Xuyên vào thế giới fairy tale, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay như thường lệ, Flia cùng Su đến khu nhà phía sau trường nhận nhiệm vụ. Ói là khu nhà cũng không phải, mà nó chỉ là khu vực riêng khác của thư viện mà thôi. Nó khá nhỏ nhưng là nơi tiếp nhận nhiệm vụ từ khắp nơi trên đất nước Fiore này. Cả hai đứng trước khu nhà mang nét cổ kính, nhưng khá cổ kỳ. Nhìn tấm biển như muốn sắp rơi ra ngoài kia thì đã biết nó có từ lâu rồi. Cả hai nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đã chóc sơn kia, bước vào trong. Ô, xin chào, lâu rồi không gặp, các ngươi đến đây nhận nhiệm vụ sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía trong căn nhà. Chào thầy, tụi em đến nhận nhiệm vụ. Xuất hiện là một ông lão tóc tai rối xù, quần áo nhăn nhúm cả lên, trên gương mặt già nua là chiếc kính lão dày cộm, tay cầm quyển sổ đã cũ. Dùng tay đẩy gọng kính, ông tiếp lời. Được rồi, vào trong đi. Hôm nay mới về một nhiệm vụ mới khá thú vị đó. Ông nở nụ cười thần bí với hai người rồi bỏ đi. Ông lão chính là người trông coi khu này, Secret chính là tên ông, người cũng như tên lúc nào cũng bí ẩn, không ai biết ông từ đâu tới cũng như đã ở đây từ bao giờ. Luôn ở trong bóng tối và ghét ánh sáng mặt trời. Lai lịch của ông chỉ có duy nhất một người biết, đó chính là bà Oren. Đứng trước tấm bảng to đùng dán đầy tờ giấy chứa nhiệm vụ, Flia bắt đầu tìm kiếm cái thứ mà thầy Secret nói. Chợt có một tờ giấy khiến cô chú ý, nó khá mới, vết keo dán chưa khô, có vẻ nhiệm vụ mới mà thầy nói chính là nó rồi. Cô đưa tay gỡ xuống, cẩn thận đọc nội dung bên trong. Nhiệm vụ tiếp nhận: tiêu diệt quái vật The Sea Devil. Người yêu cầu nhiệm vụ: trưởng làng Happy. Phần thưởng: 500.000 Zuo. Zuo, đơn vị tiền tệ. The Sea Devil là thứ gì đây? Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Flia. Loại quái vật này cô chưa bao giờ nghe qua, nó mạnh cỡ nào để xứng với 500.000 Zuo đây? Phải biết rằng đối với ma đạo sĩ như bọn cô đây, 500.000 ruo cũng là số tiền khá lớn, bởi nó có thể nuôi cả một thôn mấy ngàn người trong mấy năm trời. Nhìn ra nghi vấn của cô, Su nhẹ nhàng giải thích. Tương truyền rằng The Sea Devil là loài quái vật có ngoại hình vô cùng kinh tởm, nó cao khoảng hơn 1 mét với cái đầu giống như của chó nhưng khuôn mặt lại giống ngựa. Cổ của The Sea Devil dài và nó có đôi cánh rộng 0,6 mét. Vẻ ngoài đáng sợ của The Sea Devil khiến người ta cho rằng nó là một điềm báo của chiến tranh. Nghe nói gần đây có một số người đã thấy nó nhưng chưa ai chứng thực được, bởi những người từng thấy không một ai sống sót cả. Cứ tưởng là người ta bịa đặt, ai ngờ hôm nay lại có người đề ra nhiệm vụ. Sao em không biết? Flia ánh mắt mờ mịt nhìn Su. Cô đã đọc rất nhiều sách, hơn phân nửa sách trong thư viện đã được cô đọc hết nhưng lại không có ghi chép nào nói về loài The Sea Devil. Tại sao vậy? Su phì cười cốc đầu cô. Em thì biết cái gì chứ, suốt ngày cứ ở trong học viện cắm đầu vào mấy bài tập vô bổ. Cái này người ta nói là kinh nghiệm đó biết chưa? Ngốc ạ, Flia khinh thường nhìn Su. Anh làm như là có nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Tất nhiên rồi, trong lúc em học tập từ mấy cái cuốn sách nhàm chán kia thì anh đã đi làm nhiệm vụ cùng tiểu đội của chị Chi Huy rồi đó. Su một bộ dáng kiêu ngạo nhìn cô như bảo. Em thấy anh giỏi chưa? Mau khen bạn trai của em đi, mau khen đi. Flia cười như không cười, quay lưng bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu làm tan nát cõi lòng cậu. Có gì mà hay chứ, em đây biết còn nhiều hơn anh. Một đám mây u ám xuất hiện trên đầu cậu, quá sốc, quá bất ngờ, trong góc tường nhiều thêm một người đang ngồi tự kỷ. Góc truyện audio.com. Không hay sao? Flia không thích, không thích, không thích, đi ra đến cửa cô quay đầu nói với vào. Còn ngồi đó, em bỏ anh đi một mình. Vèo, một cơn lốc vừa lướt qua. Khung cảnh xung quanh thật kinh dị, cỏ cây khô héo, không một động vật nào tồn tại trong vòng bán kính trăm dặm quanh đây. Khắp nơi tràn ngập hơi thở chết chóc. Flia cùng Su đã đi được mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng thấy bất cứ sinh vật sống nào, ngay cả con muỗi cũng không có. Chỉ có đường đất ngô cằn, xác cỏ cây động vật chết cùng ánh nắng chói chang của mặt trời. Bây giờ ở thủ đô là mùa đông lạnh giá thế nhưng tại sao nơi này lại nóng bức như vậy chứ? Thật không thể tin được. Flia, em có mệt không? Hay chúng ta dừng lại nghỉ ngơi đi. Nói rồi cậu lấy túi nước vắt bên hông đưa cho cô. Đưa tay tiếp nhận, cô nói. Không cần đâu, theo như bản đồ thì chúng ta sắp tới rồi. Không nên chậm trễ. Ừ, cả hai tiếp tục đi thêm một quãng đường nữa thì đã có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ ở phía trước. Bước vào làng cũng không có gì khác lạ, chỉ là không một bóng người mà thôi. Kỳ lạ, người làng này đi đâu hết rồi chứ? Flia vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh, tinh thần cũng chủ động đề cao. Thật sự là quá im lặng. Sột soạt, Flia lập tức vào thế phòng thủ, tay kết ma pháp. Sột soạt, bụi cây gần đó bắt đầu động đẩy, không ngừng rung lắc. Flia phóng ma pháp trong tay cô về phía bụi cây đó. Chỉ kịp nghe một tiếng ầm, rồi xung quanh bị bao bọc bởi khói bụi. Khói dần tan, một bóng người mờ ảo xuất hiện đang dần đi về phía họ. Xô mặt lạnh nhanh chóng đứng chắn trước Flia, rút kiếm chĩa về phía bóng đen. Khoan, khoan đã, có gì từ từ nói. Xuất hiện là một ông lão, mặt mày lắm lem bụi bẩn, trên cơ thể có một vài vết thương do ma pháp gây ra. Ông là ai? Cả hai một bụng nghi hoặc nhìn người vừa xuất hiện, trong cái làng hoang vắng này thế mà lại còn có người sống. Là xấu hay tốt đây? Ý người xấu hay người tốt đó? Ông là ai? Xô lặp lại câu hỏi nhưng vẫn không quên đứng chắn trước Flia. Chưa xác định được là người như thế nào, cậu sẽ không tùy tiện cho Flia gặp nguy hiểm. Người đứng trước hừng hừng khí thế là vậy thế nhưng phía sau là một mảnh âm u, Flia thật sự bó tay với cách bảo vệ thái quá của Xô. Vì cảm giác được người mình thích bảo vệ rất là vui, thấy cậu luôn quan tâm, lo lắng cho cô như thế khiến cô ấm lòng vô cùng. Nhưng cái sự bảo vệ đó đôi lúc cũng hơi thái quá, cô đâu phải con nít lên ba mà lúc nào cũng cần phải bảo vệ. Cô đường đường là Flia nha, cũng thuộc vào hang ngũ những ma đạo sĩ mạnh nhất. Học viện ma pháp Cross, không cần lúc nào cũng phải bảo bọc nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Flia khó chịu đẩy Xô đứng trước mặt mình qua một bên còn không quên bồi thêm một câu. Em lớn rồi, có thể tự bảo vệ cho mình được. Anh không cần quá lo đâu. Nhưng đối với anh em là bảo bối nha, cần được bảo vệ, không còn bộ dạng lạnh lùng ban nãy, Xô đã trở thành mèo con rụi rụi cánh tay cô làm nũng. Cô cứng họng nhìn Xô, lắc đầu ngao ngán, cô thật sợ cái tính này của cậu rồi. Khụ, khụ, cảm thấy mình quá thừa thải cứ như không khí trước mắt hai cái người đang ân ân ái ái kia, nhưng có việc quan trọng nên ông bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Còn có một người ở đây đó nha, câu nhắc nhở của ông đã thành công thu hút sự chú ý của hai người. Một cái nhìn sắc lẹm nhìn lướt qua khiến ông không rét mà run. Chấm, à, xin tự giới thiệu ta là trưởng làng Happy, người phát nhiệm vụ. Cho hỏi hai người có phải là từ Học viện Ma Pháp Cross, đến không, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Flia tiếp lời, được rồi, nơi đây không tiện nói chuyện, hai người theo ta đến nơi khác nào. Nói rồi trưởng thôn đi trước dẫn đường, hai người nhìn nhau rồi cũng bước theo sau. Đi được một lúc lâu thì cả ba đã đứng trước một ngôi nhà cổ. Trưởng thôn đẩy cửa bước vào, đợi cả hai bước vào rồi ông mới nhìn quanh một lát mới đóng cửa. Nhìn biểu hiện khác lạ của ông, trong lòng Flia bắt đầu dâng lên một mối nghi ngờ. Xem ra chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, chỉ là tiêu diệt quái vật thôi sao? Hay là còn có gì uẩn khúc? Trưởng thôn đến trước cột đèn gần đó, khẽ xoay nhẹ. Flia khẽ động ngũ quan, nhưng trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Bức tường phía sau ba người khẽ chuyển động tách ra hai bên chừa một lối đi nhỏ. Một cầu thang dài dẫn sâu xuống dưới. Vào thôi, hai người im lặng đi theo trưởng thôn. Đi thật sâu, cuối cùng cũng chạm đấy. Hai người vào đi, khung cảnh trước mắt hiện ra khiến hai người vô cùng bất ngờ. Tầng hầm khá nhỏ nhưng có rất nhiều người. Người già, trẻ con, phụ nữ, đàn ông tất cả đều có. Cái này, Flia ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt mình. Đây là tất cả dân làng sao? Xô ở một bên lạnh lùng lên tiếng. Đúng vậy, trưởng làng thở dài lên tiếng. Đây là tất cả những người còn sống sót, từ mấy ngàn người bây giờ chỉ còn vài trăm người, từ khi ba người bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong này. Họ nhìn chầm chầm Xô và Flia không rời bởi họ quá đẹp. Xô hơi khó chịu khi bị như vậy, có quá nhiều người nhìn Flia của cậu không muốn đâu. Sắc đẹp của Flia chỉ có mình cậu được thưởng thức mà thôi. Mấy người ở đây thực đáng ghét, không khí sặc mùi giấm chua. Xô ghen tuôn cởi áo choàng của cậu khoát vào người Flia, còn không quên kéo cái nón to lớn che đi mặt cô. À, Flia bị bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt đã bị Xô che tấm lưng rộng lớn chắn trước mặt cô. Khụ, khụ, nhìn thấy phản ứng của Xô, trưởng thôn nhẹ nhàng nhắc nhở tất cả mọi người. Tất cả nhanh chóng thu tầm mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thì ra là hoa đã có chủ, không nên động, không nên động. Mấy tên đàn ông độc thân trong làng không tự chủ nhắc nhở bản thân. À, mọi người qua đây đi, trưởng làng nhìn hai người, đưa tay làm động tác mời qua nơi khá rộng rãi để dễ nói chuyện. Nói rộng rãi thì cũng không phải chỉ là nó hơi ít người ngồi hơn chỗ khác thôi. Cả ba người bẹp xuống đất bàn chuyện, và chắc mọi người cũng đã xem thông tin nhiệm vụ rồi. Yêu cầu chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần các bạn diệt được quái vật Jersey Devil thì phần thưởng nhận được sẽ là 200.000 rùa. Trưởng thôn lên tiếng trước, trong lời nói có hơi chút ngập ngừng. Tôi không nghĩ mọi chuyện chỉ có như thế thôi nhỉ, với lại với tình cảnh bây giờ các người có đủ khả năng để trả 500.000 rùa không? Xô không kiêng kỵ nói sự thật, ánh mắt lạnh lùng quét qua trưởng thôn. À, cái này, ông nên nói thật, mọi chuyện không thể giải quyết được nếu ông cứ giấu giếm chúng tôi. Flia ngồi kế bên nói tiếp lời Su. Các người đang nói gì vậy? Làm gì có bí mật nào? Hử, còn không nói sự thật sao? Tôi, các người, ấy, các người biết khi nào chứ? Muốn nghe sao? Trưởng làng nhìn Flia chờ cô nói. Quá dễ dàng để chúng tôi biết được. Thứ nhất, khi đến đây chúng tôi đã quan sát tất cả ngôi làng này, nó không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy là quái vật đã tàn phá ngôi làng, phải nói là nó quá mức sạch sẽ đi. Góc truyện audio.com, chỉ có điểm lạ là cỏ cây quanh đây chết hết mà thôi và cái thời tiết kỳ quái ở đây nữa. Thứ hai, ông phải biết phần thưởng 500.000 ruo là quá nhiều đối với nhiệm vụ cấp A, nhưng theo tôi thấy làng các người là một làng vô cùng bình thường, không lý nào dám ra giá 500.000 ruo thuê ma đạo sĩ, các người có khả năng trả nổi. Thứ ba, như đã nói ở cái thứ nhất, không có dấu hiệu bị tấn công bởi quái vật, thế sao các người lại phải bí mật trốn ở nơi này chứ? Còn nữa, cái biểu hiện của ông khi bước vào ngôi nhà cổ rất kỳ lạ, như là sợ bị theo dõi. Thấy sao, những điều tôi đúng chứ? Flia bình tĩnh, gương mặt không một chút gợn sóng, nhẹ nhàng nói cứ như là đang kể chuyện. Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Hai, bị các người biết rồi, sao tôi có thể giấu được đây? Trưởng làng suy sụp, thở dài. Ông không ngờ đã chuẩn bị kỹ như vậy thế nhưng bị phát hiện. Được rồi, tôi sẽ kể cho các người nghe. Sự thật là, cách chương.